Điền Văn cô vợ yêu Kiều ở Đại viện Hải quân. Chương 11 giờ 11, khăn lụa đỏ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt thị Hoài Minh chẳng những không chết mà còn lên làm sĩ quan, nhanh chóng truyền đi khắp thôn trấn. Tin đồn liên quan tới thị Hoài Minh có thể sẽ ly hôn với Chân Chân cũng tiện thể truyền đến trong lỗ tai của mọi người. Cũng không biết ai đầu têu. Tóm lại lời đồn không cần chứng cứ rõ ràng. Tin đồn thất thiệt như vậy rất là nhiều. Lúc đầu những người còn hâm mộ ghen ghét Chân Chân kia nghe được những lời nói bóng gió này. Sau đó lại nhìn thấy Chân Chân. Trong vẻ mặt luôn toát ra một chút đồng tình. Đương nhiên, bên dưới lớp đồng tình còn cất giấu chờ mong tin đồn trở thành sự thật. Chân Chân không vì chuyện này mà lo nghĩ bất an. Cô vẫn không tim không phổi giống như lời nói của Hồng Mai. Mỗi ngày nên làm cái gì làm cái gì. So với những gì trải qua trong 5 năm qua, hiện tại chút tin đồn ấy quả thực cũng không ảnh hưởng gì tới cô. Nhìn như không tim không phổi lại trôi qua mấy ngày. Chân Chân sắp xếp một ngày nhàn rỗi, trở về nhà mẹ đẻ. Lúc này về nhà ngoại khác biệt với quá khứ. Tất cả mọi người nhà mẹ đẻ đối xử với cô đều vô cùng nhiệt tình. Nguyên nhân tất nhiên không khác gì. Đều là bởi vì thị Hoài Minh làm cán bộ. Nhưng bản thân Chân Chân cảm thấy chột dạ. Cô nói với người trong nhà, còn không biết như thế nào đâu. Anh cả cô nghe cô nói vậy thì hỏi, chẳng lẽ những tin đồn lan truyền bên ngoài là thật? Thị Hoài Minh muốn ly hôn với em. Nó nói rõ ràng ở trong thư à, như thế thì không có. Chân Chân liền vội vàng lắc đầu. Anh ấy không đề cập những chuyện này ở trong thư. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Anh hai cô còn nói, nếu như thị Hoài Minh thật sự đề nghị ly hôn, vậy nó chính là Trần Thế Mỹ của xã hội mới. Chân Chân, em và nó kết hôn 5 năm, chờ nó 5 năm, nó nói ly hôn thì ly. Dựa vào cái gì? Chị dâu hai của cô lên tiếng tán đồng. Đúng rồi, cậu ta lên như diều gặp gió thì có thể nói ly hôn thì ly à? Chân Chân, cho dù thị Hoài Minh thật sự muốn ly hôn với em thì em cũng tuyệt đối đừng đồng ý, phải bám lấy cậu ta cả một đời. Chị dâu cả nghĩ kế. Chân Chân, mẹ chồng em không phải thích em sao? Em liền để mẹ chồng em làm chỗ dựa cho em. Chỉ cần mẹ chồng em đứng ở phía em thì thị Hoài Minh sẽ không thể không nghe lời mẹ cậu ta được. Em lại cố gắng một chút sinh cho cậu ta mấy đứa con trai. Dùng đứa nhỏ trói chặt cậu ta thì đời này liền ổn thỏa. Cha mẹ Chân Chân không còn nữa. Nhà mẹ đẻ chỉ có hai nhà anh cả và anh hai cô. Bọn họ đưa ra cho Chân Chân rất nhiều ý kiến. Dạy cô rất nhiều phương pháp bám lấy thị Hoài Minh. Chân Chân vừa nghe vừa gật đầu. Nhưng không lên tiếng nói cái gì. Người đều có việc. Cơm nước xong xuôi cô cũng không ở nhà mẹ đẻ thêm. Trên đường trở về, cơn gió lạnh thổi qua, cô cúi đầu, trong đầu đều là lời nói của vợ chồng anh chị, nghĩ đi nghĩ lại lại lắc lắc đầu, gạt những lời nói này ra khỏi đầu cho gió bấc gào thét cuốn đi. Đi được gần một nửa lộ trình, Chân Chân đụng phải thầy Tiết cùng thôn. Thầy Tiết tên là Tiết Phàm, là giáo viên của trường tiểu học Bạch Vân thuộc đại đội Bạch Vân. Nhỏ hơn Chân Chân 2 tuổi, anh ta đánh xe lừa. Cùng Chân Chân chào hỏi, bảo cô, chị dâu ba, lên xe đi, cho chị đi nhờ đoạn đường. Đều là hàng xóm láng giềng với nhau. Chân Chân không khách khí với anh ta, nói cảm ơn rồi sau đó ngồi xuống phía sau xe lừa. Tiết Phàm đánh xe lừa nói chuyện với Chân Chân, hỏi cô, nghe nói anh ba viết thư trở về, làm tới cán bộ cấp chính đoàn rồi. Chân Chân gật gật đầu, đáp. Đúng vậy, Tiết Phàm nhìn về phía trước. Từ nhỏ anh ba đã có nhiều ý tưởng. Không giống những người khác. Em liền biết anh ấy sẽ là người làm nên đại sự. Nếu không phải anh ấy sinh ra ở trong thôn nhỏ của chúng ta thì càng có tương lai hơn nữa. Nhớ tới thị Hoài Minh trong trí nhớ. Trong mắt Chân Chân chứa ý cười. Anh ba không giống với những người khác. Ở trong mắt cô, anh là độc nhất vô nhị. Dạng rỡ lấp lánh nhất. Tiết Phàm quay đầu nhìn Chân Chân một chút. Nhớ tới những tin đồn nghe được kia, anh ta do dự một hồi mới nói, chị dâu ba, Chị đừng nghe người bên ngoài nói những lời đồn đãi kia. Bọn họ biết cái gì? Bọn họ căn bản không hiểu rõ anh ba. Từ nhỏ em đã đi theo anh ba chơi. Anh ấy cũng không phải là loại người không chịu trách nhiệm kia đâu. Lúc trước anh ấy đã đồng ý kết hôn với chị thì sẽ không tùy tiện ly hôn đâu. Chân Chân nhìn về phía Tiết Phàm. Một hồi lâu mới lên tiếng. Thật sao? Tiết Phàm ừm một tiếng. Chị tin em. Chắc chắn là vậy. Chân Chân cúi đầu xoa ngón tay. Không có lên tiếng nữa. Cách Chương.